tu tiên cuồng đồ cơn, Vương Tiểu Mang. Giới thiệu. Tháng 7 Vũ Hán. Cao thiên lưu hỏa. Uy bức phi thường. Thời gian vừa qua khỏi 9 giờ sáng. Cái kia độc ác mặt trời cũng đã bắt đầu phát huy rồi. Phơi nắng biết dùng người trong lỗ chân lông ngứa mà nghỉ suốt mồ hôi. Hán chính phố. Đã tới Vũ Hán người biết rõ con đường này. Chưa từng tới cũng đã được nghe nói con đường này tên. Con đường này có thể nói thanh danh tại bên ngoài. Tại đây từ xưa chính là thương nhân tụ tập chỗ. Đương đại cũng không ngoại lệ. Buổi sáng thời gian. Mặt phố tự công việc lu bù lên. Mở cửa tiệm đấy. Mua hàng đấy. Bán sỉ đấy. Đổi tay đấy. Đến buôn bán chút ít đồ chơi đấy. Đều theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Trên đường phố rộn ràng ồn ào. Phi thường náo nhiệt. Nhất phái lửa nóng giao dịch cảnh tượng. Bất quá giờ phút này, đâm đầu đi tới ba vị, lại rõ ràng không phải giao dịch chi nhân. Đầu lĩnh nam tử. HTC áo sơ mi da đen quần. Hai mươi mấy tuổi bộ dạng. Tóc dài dài ngắn đoạn. Hắc sâm bạc. Áo choàng mà xuống. Mang cái mực tàu kính. Nhìn kỹ ngược lại có vài phần xuất khí. Hắn nghiêng ngậm một cây nhan yên. Đi đường đung đưa. Trái sáng ngời phải đảng. Đi vài bước còn dùng ngón út gãi gãi đầu da. Sau đó cũng mặc kệ bên cạnh có người không có người. Chính là như vậy bắn ra. Bất quá cho dù thực sự có người trúng thưởng rồi. Tối đa cũng tự là trong nội tâm chán ghét thoáng một phát. Không dám đi trêu chọc những người này. Bởi vì hắn trên mặt phản phất viết bốn chữ to. Ta là Lưu Manh. Hán chính trên đường Lưu Manh đương nhiên không đơn giản. Mang theo lượng tiểu đệ cũng đều bưu hãn phi thường. Đầu đinh. Màu đen bó sát người tiểu áo ba lỗ. Buộc vòng quanh lực lượng mười phần lưng hổ gấu ngực. Người nhát gan bằng hữu trông thấy cái này lượng bạn thân. Bắt chân thì có điểm không tự chủ được địa phát run rồi. Ba người cùng nhau đi tới. Rất nhanh. Đi tới mục đích của chuyến này đấy. Một nhà cửa khẩu trên mặt đất tràn đầy pháo gia. Hiển nhiên là vừa mới khai trương cửa hàng trước cửa. Long hổ xem tướng quán. Đầu lĩnh Lưu Manh dùng tay vịn miêu tả kính. Ngẫm đầu quan sát. Xem hết lười nhát địa ngáp một cái. Đẩy thủy tinh địa đạn môn. Đi vào trong cửa hàng. Trong tiệm trang hoàng ngược lại là rất đơn giản. Tường trắng bạch đỉnh. Làm đẹp lấy mấy bồn hoa lan. Nhìn ra được không có ở lắp đặt thiết bị bên trên hoa quá nhiều tiền. Bất quá trong tiệm đại đường bày đặt vài tờ gỗ liêm ghế sofa đó là giá trị không phỉ. Huống chi. Lúc này mới mấy điểm. Nhà này điếm điều hòa cũng đã đem trong phòng cả được gió mát phơ phức. Sảng khoái di người. Cái kia Lưu Manh nam tử cũng là ánh mắt kinh người chủ. Yên lặng gật gật đầu. Cái này chủ tiệm tám phần là không kém tiền đấy. Hôm nay cái này phí bảo hộ cần phải không khó thu. Mặt này quán hoàn cảnh không tệ, nhưng chỉ có không có cái bàn, hẳn là khách nhân đều là đứng đấy ăn mì. Phía sau bưu hãng tiểu đệ một tiếng nói thầm, nhắm trúng nội thất đi ra một cái tiểu cô nương khanh khách cười không ngừng. Tiểu cô nương này không tệ, đôi mắt sáng nước sơn điểm, môi hồng răng trắng cười cười đều có chủng động lòng người tươi đẹp. Đầu lĩnh kia Lưu Manh thanh niên hai mắt tỏa sáng. Quay đầu lại mắng. Ngày hắn tiên nhân bản bản. Bình thường cũng không biết nhìn nhiều điểm sách hừng hợp điện. Không có văn hóa. Đi ra tận cho ta mất mặt. cái gì tiệm mì? Cái này mẹ của nàng rõ ràng là xem tướng quán. Nhớ kỹ, đi ra hổm cũng là cần văn hóa địa. Lưu manh thanh niên mắng xong tiểu đệ, quay đầu lại hướng về phía tiểu cô nương nhe răng cười cười. Tự giới thiệu mình, không biết cô nương họ gì? Tại hạ Diệp không? Phụ cận thương hộ nể tình, cũng gọi âm thanh không ca. Tuy nhiên Diệp không nho nhã lễ độ, có thể hắn mắng tiểu đệ cửa ra vào thành tạng bẩn cho tiểu cô nương khắc sâu ấn tượng. Lại nhìn hắn đang khi nói chuyện rớt xuống đoàn lão đại khói bụi. Tiểu cô nương lập tức nhướng mày, không khách khí nói: đại thuốc, thỉnh ngươi không muốn đứng ở nơi này hút thuốc. Diệp không là ai? Con đường này lưu manh, rắn rết địa phương. Ngày bình thường người bên ngoài đều được cho cái mặt mũi. Nghe tiểu cô nương cái này vừa nói, lập tức trong nội tâm khó chịu. Huống chi còn có cái kia xưng hô đại thúc, thật sự là đáng giận. Bạn thân năm nay mới 24, đứng đắn bạn gái còn không có đây này. Không muốn đứng cái này hút thuốc, hẳn là đại tỷ muốn an bài cái giường cho bạn thân nằm xuống rút. Diệp không nghiêng qua tiểu cô nương liếc, rất không khách khí địa hỏi ngược lại. Gặp được như vậy có tính cách người, thật đúng là khó đối phó. Bất quá tiểu cô nương cũng không phải bình thường người. Căn bản không tiếp câu chuyện, mà là lông mày đứng đấy, cũng không nói chuyện. Một đôi mắt đẹp tự trừng mắt Diệp không. Mắt to trừng đôi mắt nhỏ, không ai nhường ai. Cũng không biết lưu manh này có phải hay không lương tâm phát hiện. Ước chừng tầm 10 giây chủng về sau, Diệp không nhấc tay bất đắc dĩ nói ra: tốt rồi tốt rồi, tính toán ta sợ ngươi rồi. Ta cái này đã diệt còn không được. Ai, đầu năm nay liền cả cái hút thuốc địa phương cũng không có. Người này cũng không phải xấu, còn biết tốt xấu, tự là rất có tính cách rồi. Tiểu cô nương nhịn cười ý, đối với cái này người ác cảm giảm không ít. Đợi đối phương đi ra ngoài ném đi tàn thuốc mới lại mở miệng nói ra: ta họ Triệu, là ở đây lão bản. Ba vị đại thuốc, là muốn xem tướng tính toán vận trình, hay là muốn gọi là lấy tên cửa hiệu? Thầy tướng số gọi là, làm cái này làm được đều là càng già càng tốt. Tốt nhất là tóc trắng đầu bạc, ba chòm râu dài, xem xét tự là trường thọ thần tiên bộ dáng. Muốn không phải là mang cái kính râm sung người đuôi, hôm nay nhưng lại tiểu cô nương, cũng không biết có phải hay không là tưởng mông người đấy. Bất quá Diệp không thực sự quản không được những cái kia, đi về tới nói: Triệu lão bản, ta chưa bao giờ tin tưởng phong kiến mê tín, cũng sẽ không để cho người khác giúp ta lựa chọn vận mệnh. Cho nên ngươi là lừa gạt không đến tiền của ta địa phương. Thầy tướng số 1 đáng giận không tin, 2 đáng giận nói lừa đảo. Diệp không những lời này thoáng một phát tự phạm vào tiểu cô nương kiên kỵ, vừa buông tức giận lập tức lại dâng lên. Cái kia các vị đến tiểu điếm có gì muốn làm? Không có việc gì hay vẫn là không muốn chậm trễ các vị công phu rồi? Cái này hạ lệnh trục khách rồi. Diệp không không nhúc nhích, vẫn cười cười: Triệu lão bản, chúng ta là Hán Chính Bảo An công ty đấy. Xem quý điếm an toàn phương diện làm được không được để ý, cho nên cho ngài tiễn đưa bảo an đã đến. Tiểu cô nương không có minh bạch trong lời nói của đối phương tìm ý tứ, lập tức từ chối: cảm ơn, bổn điếm địa phương tiểu sinh ý cũng nhỏ, nuôi không nổi bảo an, huống chi cũng không còn địa phương lại để cho hắn đứng. trông thấy tiểu cô nương không hiểu chuyện. Diệp Không tiếp tục nói. Triệu lão bản lời này tự không đúng. Cái này rộng mở môn việc buôn bán, khó tránh khỏi có lưu manh quấy rối, hoặc là trộm vặt móc túi đến thăm. Nếu không nữa thì còn có người tính toán hết mệnh không trả tiền. Thỉnh cái bảo an lo trước khỏi họ. Về phần không có địa phương đứng thì càng đừng phiền não rồi. Không xuất ra sự tình, bổn công ty bảo an là quyết không đến thăm đấy. Tiểu cô nương trong nội tâm buồn cười. Lưu manh. Chính các ngươi tự là lưu manh. Không xuất ra sự tình bất thượng môn. Chẳng lẽ các ngươi tưởng lấy không tiền hay sao? Tiểu cô nương không rõ. Không có nghĩa là người khác không rõ. Lúc này phía sau nội thất lại đi ra một người tuổi còn trẻ suốt năm. Nam tử tuổi không lớn lắm. Có thể cái kia bước chân động tác đã có chủng nói không nên lời xuất trần phiêu dật. Trong tay càng là nâng một bản thanh cuốn sách cổ. Bọn hắn đây là tới thu phí bảo hộ đấy. Tuổi trẻ suốt nam đem sách vừa thu lại, lưng vác tại sau lưng, chân thành đứng lại tiểu cô nương bên người. À, thật sự có thu phí bảo hộ hay sao? Tiểu cô nương đại khái vừa đi ra xã hội đen bộ dạng, có chút kinh ngạc. Đón lấy nàng lại khẽ gọi một tiếng. Sư huynh. Ý tứ lại để cho nam tử này xuất đầu. Diệp Không xem xét. Hư mất. Soái sư huynh tịnh sư muội. Thanh mai trúc mã. Tình thâm ý trường. Ở đâu luôn phiên mà vượt chính mình chọc vào một chân đâu này. Vậy thì giải quyết việc chung a. Dứt khoát cũng tự làm rõ nói ra. Vị bằng hữu kia nói không sai. Cũng có thể nói là phí bảo hộ. Tại Hán chính phố việc buôn bán đều được thụ chúng ta Hán đang giúp bảo hộ. Cái kia bị gọi là sư huynh thiếu niên ngược lại là ở trong xã hội hỗn qua đấy. Lập tức hỏi. Không biết mỗi tháng giao bao nhiêu đâu rồi. Chúng ta cái này tiểu bản sinh ý lại vừa. Bất quá cái này sư muội rồi lại không vui rồi. Vốn tưởng rằng sư huynh muốn đại phát thần uy đuổi đi du côn lưu manh. Ai biết thứ nhất là cò kè mặt cả rồi. Sư huynh, sao có thể hướng những tên lưu manh này vô lại, xã hội ác thế lực cúi đầu đâu này? Chẳng lẽ ngươi còn đừng sợ hắn? Triệu cô nương cắt ngang nói ra. Diệp Không lạnh lùng cười. Run run hổ thân thể nói triệu lão bản. Đây là chúng ta Hán chính phố quy củ. Ngươi đi hỏi thăm một chút con đường này nào có một nhà không giao phí bảo hộ hay sao? Các ngươi cũng là vận khí tốt. Vừa lúc là ta Diệp Không quản địa bàn. Một tháng không nhiều lắm. Chỉ lấy 300. Xa hơn phía trước. Ngốc cường thu cái kia mới gọi cái nhiều. Kỳ thật cái này đối với sư huynh muội là Long Hổ Sơn đem làm đại trưởng môn tọa hạ đệ tử. Đi ra liệt lãm rèn luyện đấy. Đầu năm nay hòa thượng đạo sĩ đều giàu đến chảy mỡ. Đặc biệt là loại này danh sơn đại tự. Hương khói lạc quyên. Phía trước không tốn hết phía sau tự lại có người ba địa đưa tới. Căn bản không quan tâm cái này chút món tiền nhỏ. Cái kia sư huynh tuy nhiên không sợ lưu manh. Cũng biết những này lưu manh khó đối phó. Có thể cái kia sư muội nhưng lại còn trẻ khí thịnh. Căm ghét như kẻ thù. Không được. Chúng ta không thể đối với mấy cái này đáng ghê tởm hành vi cúi đầu ta muốn báo động. Tiểu cô nương cả giận nói. Diệp Không cười hắc. Báo động. Vậy ngươi tự báo tốt rồi. Chúng ta nện ngươi điếm hay vẫn là đoạt ngươi thứ đồ vật rồi hả? Chúng ta là cho bảo an công ty liên hệ nghiệp vụ kia mà cảnh sát có thể cấm chúng ta liên hệ nghiệp vụ mà. Hỏi xong về sau, Diệp Không cùng Lưỡng tiểu đệ cười ha ha. Tiểu cô nương tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thực sự bỏ đi báo động ý niệm trong đầu. Lúc này Diệp Không uốn éo cổ. Quay đầu lại phân phó nói. Đại ngốc hai ngốc. Từ hôm nay trở đi, các ngươi mỗi ngày đều tới nơi này cảm thụ truyền thống văn hóa hung đúc. Nhiều cùng người ta học một chút văn hóa. Có văn hóa mới tốt tìm vợ nha. Nhớ kỹ. Muốn gió. Mưa mặc mưa. Mở cửa sẽ tới đóng cửa mới chuẩn đi. Còn có, nếu như khách đến thăm người thời điểm các ngươi muốn hết sức khiêm tốn. Một tấc cũng không rời. Những lời này uy hiếp ý tứ hàm xúc cũng rất dày đặc. Kẻ đần cũng nghe được ra. Đây là muốn mỗi ngày đều tới quấy rối rồi. Có cái này Lưỡng Lăng đầu thanh sử tại đây. Đừng nói đến thăm thầy tướng số khách nhân. Sợ là thu điện phí cũng không dám vào cửa rồi. Tiểu cô nương tuy nhiên không muốn cúi đầu. Có thể cũng biết những tên lưu manh này thủ đoạn khó đối phó. Nhìn xem không ngừng khích lệ nói sư huynh của mình. Thở dài. Không thể làm cho người ta bình an việc buôn bán sao. Diệp không biết rõ hôm nay phí bảo hộ vừa rồi không có huyền niệm. Không ngừng cố gắng nói ra mỹ nữ. Ngươi minh bạch bình an cái này hai chữ hàm nghĩa mà. Cái gọi là bình an, muốn tưởng an cũng chỉ có bình, như thế nào bình? Dọn dẹp. Như thế nào dọn dẹp? Dùng tiền nha. Cho nên ngươi tưởng bình an địa việc buôn bán. Cũng đừng có không nỡ hoa món tiền nhỏ. Chỉ có bỏ ra món tiền nhỏ. Mới có cơ hội dạy kiếm nhiều tiền. Cam lòng cam lòng. Ngươi không muốn. Làm sao tới đâu này? Không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Diệp Không lời vừa nói ra. Đối diện một đôi tiểu nam nữ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Thầm nghĩ. Đây là vừa rồi cái kia miệng ra uế nói. Thấy thế nào đều giống như là lưu manh bên trong đích lưu manh nói ra lời nói mà. Hắn sao có thể nói ra như thế văn nghệ lời kịch đâu này. Mà Diệp Không phía sau, Lưỡng tiểu đệ càng là bội phục chết rồi. Cao à! Không ca tự là lợi hại. Ngươi nghe một chút. Bình an. Muốn tưởng an. Phải dọn dẹp. Như vậy có đạo lý lời nói. Ta làm sao lại không thể tưởng được đâu này. Tự ngươi cái kia đầu óc heo. Không ca đó là người làm công tác văn hóa. Không có nghe không ca nói nha. Đi ra hổm cũng là cần văn hóa địa. Trách không được ban chủ đại ca đều bội phục ta không ca đây này. Lưỡng tiểu đệ đối diện Diệp Không văn nghệ khen tán thưởng không thôi. Chỉ nghe cái kia văn hóa lưu manh lại nói chuyện. Hai người đều nghĩ thầm. Tử tế nghe lấy. Không thể để lộ qua những này có đạo lý lời nói. Lần này Diệp Không giơ cái ví dụ. Tự giống như ta trước kia. Cũng lái qua tiểu điếm. Khi đó ta cũng không muốn giao phí bảo hộ. Nghĩ thầm ta vất vả dạy kiếm tiền. Dựa vào cái gì cho các ngươi đâu này. Bất quá rất nhanh. Đã xảy ra chuyện. Có một ngày ta vừa mới tiến vinh. Cưng. Toilet ngồi xổm xuống. Tự bị người dùng bao tải bao lấy đầu. Một chậu hành hung nha. Diệp Không dường như nghĩ đến lúc trước. Trên mặt toát ra một tia đau thương. Lắc đầu. Thản nhiên nói. Hiện tại ngẫm lại. Kỳ thật tự là mấy trăm khối mà thôi. Khiến cho ta hiện tại Mỗi lần đại tiện thời điểm đều khống chế không nổi địa hết nhìn đông tới nhìn tây. Phía sau lưỡng tiểu đệ quả thực muốn té xỉu, không ca cho chút mặt mũi được không nào. Vừa khen ngươi có văn hóa đây này, ngươi cái này ví dụ chỉ xuống đất cũng quá. Có cá tính đi à nha. Họ Triệu tiểu cô nương nghe xong, nở nụ cười. Diệp không xem xét, có môn, đây là muốn trả thù lao rồi. Nhưng ai biết tiểu cô nương cười xong. Vừa nhấc tiểu bàn tay như ngọc trắng. Nói ra, ta cái này đã minh bạch. Đối phó ngươi người như vậy, vậy thì được đem các ngươi sợ. Tiểu cô nương nói đánh là đánh. Đưa tay đối với Diệp không ngực tự là một chưởng. Diệp không động đều không nhúc nhích. Thầm nghĩ, tự ngươi cái kia hành tây đoạn bàn tay nhỏ bé cho bản thân công cái ngứa còn không sai biệt lắm. Có thể bên cạnh biên sư huynh biết rõ lợi hại cuống quýt kêu lên, sư muội không được ra tay. Nhưng này lúc đã muộn tiểu cô nương ra tay so nói chuyện còn nhanh. Bàn tay cũng sắp đánh trúng Diệp không ngực. Cái kia sư huynh cái khó ló cái khôn. Ra tay như điện. Cầm trong tay cầm lấy một vật rất nhanh ngăn tại Diệp không trước ngực. Mưu đồ giảm sóc chưởng lực. 3. Một tiếng bé không thể nghe giòn vang. Một kích phía dưới, một màn quỷ dị xuất hiện. Diệp không cái này đại người sống vậy mà tại lập tức biến mất. Không có để lại dấu vết nào. Phản phất bên trên một giây. Tại đây vốn nên cũng chỉ có không khí. Lượng tiểu đệ nháy mắt mấy cái. Lại ngẫm đầu nhìn nhìn họ Triệu tiểu cô nương. Trong con mắt của bọn họ sợ hãi càng ngày càng đậm. Rốt cuộc cùng kêu lên kêu câu nữ hiệp tha mạng. Đón lấy chạy như điên mà ra. Cái này đối với sư huynh muội cũng bị xoa bóp tạm dừng tựa như vẫn không nhúc nhích. Một hồi lâu tiểu cô nương mới thu hồi tay. Nghi hoặc địa nhìn xem trong lòng bàn tay. Nói ra, sư huynh, ta chính là muốn dạy dỗ hắn thoáng một phát. Ta vô dụng bao nhiêu công lực nha. Nói sau cho dù đem võ công đều dùng tới, làm sao có thể đem người đánh cho biến mất đâu này. Không biết, cái kia sư huynh con mắt trợn thật lớn, cũng là không được giải thích. Ấp úng nói cho tới bây giờ chưa thấy qua Long Hổ Âm Dương Chưởng đem người bỏ đi mất. Nghe đều chưa nghe nói qua. Tiểu cô nương ảo não vạn phần tại sao có thể như vậy. Hắn như thế nào như vậy không lịch sự đánh. Thằng này không có việc gì a. Cái kia sư huynh lúc này phản an ủi. Được rồi. Ngươi cũng đừng khổ sở rồi. Bất quá là lưu manh. Coi như vì dân trừ hại rồi. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn xem trống trơn hai tay, cả kinh nói không tốt. Ta vừa rồi cầm trong tay sát. Ai nha, đây chính là chúng ta Long Hổ Sơn truyền mấy ngàn năm trấn sơn chi bảo, phù chú bách khoa toàn thư. A, tiểu cô nương cũng bị sợ ngây người. Nhưng sau đó nàng còn nói thêm. Cái kia sách không có gì dùng. Bên trong chính thành chính phù vẽ ra đến đều không dùng được. Ném đi tự ném đi a. Ai? Không may nha trở về như thế nào cùng sư tôn bàn giao. Muốn nói không may. Xui xẻo nhất chính là Diệp không. Giờ phút này chính hắn phản phất tiến nhập một cái do màu xám đám mây cấu thành đại vòng xoáy. Trước mắt là nhìn không thấy phía trước tầm tầm tro vân. Xuyên việt qua tầm tầm tro vân. Hắn không biết chính mình đến ở đâu. Đã nhìn không thấy phía trước. Cũng ngừng bất trụ thân thể. Hắn cảm giác mình tự giống như vòi rồng bên trong đứt một mảnh lá cây. Biển cả xoáy lưu ở bên trong một cây đồng cỏ và nguồn nước. bị một loại cường đại mà lực lượng thần bí kéo hướng vòng xoáy ở chỗ sâu trong. Cái kia vòng xoáy phi thường xa xôi, xa xôi đến vô biên vô hạn, không có cuối cùng. Rốt cục ánh mắt của hắn có chút buồn ngủ, tư tưởng bắt đầu hồ đồ. Hắn tưởng cường chống, thế nhưng mà chuyến đi này quá mức xa xôi. Ta Diệp Không đại ác chưa làm qua, tiểu ác tiểu thiện cũng đã làm nhiều lần. Ai? Cái này phí bảo hộ thu đấy. Hy vọng tỉnh lại. Tự là thiên đường a. Hắn thì thào nói ra, rốt cục nhắm mắt lại. Không biết bao nhiêu năm qua, y phục của hắn tàn phá rồi. Lại là vô số năm, thân thể của hắn cũng tàn phá rồi. Cuối cùng, hắn hết thảy đều ở đây không gian loạn lưu trong trở thành bụi bặm. Duy nhất còn thừa đấy, cũng chỉ có linh hồn của hắn, mà bảo hộ lấy linh hồn hắn đấy, chính là bản phù chú Bách Khoa Toàn Thư. Giờ phút này, phù chú Bách Khoa Toàn Thư bản thể cũng dùng tan thành mây khói. Chỉ là trong đó lưu lại một đám kim sắc quang mang, bảo hộ lấy Diệp Không hồn phát, xuyên việt hàng tỷ ở bên trong cho vân nước xoáy. Không biết tới hạn khi nào xuất hiện, cũng không biết cuối cùng có phải là thiên đường. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương một đoạt xá. Thương Nam Đại Lục An Quốc, Nam Đô Thành. Lúc đêm khuya, bầu trời lại cũng không bình tĩnh. Đen kịt mây đen lăn lộn. Trận trận cuồng phong từ phía trên không không kiên nể gì cả địa cuốn hướng mặt đất. Nồng hậu dày đặc tầm mây trong khe hở. Đầu đầu điện xà mang theo soạt soạt tiếng rít âm thanh chạy. Thỉnh thoảng có bạch quang chiếu sáng một khối mây đen ven. Phản phức đang tại tụ tập táo bạo vô cùng năng lượng. Tùy thời đang đợi đánh xuống uy lực kia kinh người một kiếp. Bỗng dương, một điểm kim quang theo mây đen trung tâm khe hở xuất hiện, thẳng tắp địa hướng mặt đất bỏ chạy. Kim quang kia, nói cho đúng là một đạo kim mang, thật nhỏ vô cùng, tốc độ cũng là kinh người nhanh. Trong chớp mắt, kim mang vạch phá bầu trời đêm. Vẫn lạc tại An Quốc Nam Đô Thành san sát nối tiếp nhau nhà dân ở bên trong. Cũng không thấy nửa động tĩnh. Có phòng. Cái kia phiến nồng hậu dày đặc khổng lồ tầng mây. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phân giải. Tiêu tán. Lộ ra màu đen màn sân khấu bầu trời đêm. Cùng một vòng siêu đại trăng sáng. Oanh! Không biết hỗn loạn bao lâu Diệp Không. Chỉ cảm giác mình sâu trong linh hồn một tiếng sấm sét nổ vang. Lập tức, hắn tự thanh tỉnh lại. Hôn mê quá lâu. Đầu óc của hắn còn không rõ lắm. Trong tư tưởng vẫn đung đưa tiểu cô nương kia mặt. Đón lấy lại biến thành trong bang lão đại mặt. Coi chừng, gặp nguy hiểm. Diệp Không trong nội tâm đột nhiên rùng mình, có loại cảm giác nguy hiểm đánh úp lại. Chỉ thấy một cái màu trắng quang cầu. Diệp Không không biết đây là cái gì. Thế nhưng mà hắn nhưng có thể rõ ràng cảm giác được cái này quang cầu phẫn nộ. Nó vô cùng cường thị chính mình. Hùng hổ, liều lĩnh. Quan cầu tại sao có thể có cảm xúc? Diệp Không chẳng quan tâm đa tưởng. Trông thấy cái kia quan cầu hung dữ nhào lên. Hắn trong lòng vẫn là có chút sợ hãi đấy. Trong lúc vội vàng, hắn chỉ muốn chạy trốn. Không đúng nha, lão tử là lưu manh nha. Tò, a là lưu manh ta sợ ai? Diệp Không thoáng một phát dừng lại. Chờ hắn tái thẩm xem chính mình, hắn nhịn cười không được. Nguyên lai chính hắn cũng biến thành một cái bạch sắc quan cầu, chỉ có điều. Hắn nếu so với nhào đầu về phía trước chính là cái kia quan cầu lớn hơn vài lần. Đối diện cái kia quan cầu chẳng những nhỏ, hơn nữa cho người một loại rất suy yếu cảm giác. Quan cầu độ sáng cũng là phi thường u ám. Ma nó, ngươi hung cái gì hung, lão tử so ngươi đại gấp bội, chả lẽ lại sợ ngươi. Diệp không bản năng cũng đúng lấy tiểu quan cầu tiến lên. Cái kia tiểu quan cầu chỉ là phô trương thanh thế. Vốn thầm nghĩ đem từ bên ngoài đến kẻ xâm lược đuổi đi ra. Bây giờ nhìn gặp Diệp không trắng trợn phản công. Khí thế của nó thoáng một phát yếu đi. Quay đầu bỏ chạy. Đồng thời truyền ra một đạo cầu khẩn ý thức. Diệp không cái đó lo lắng đối phương cầu khẩn. Ý thức của hắn ở bên trong chỉ có một người đến từ bản năng thanh âm. Có ngươi không có hắn, chỉ có tiêu diệt hắn mới có thể sống xuống dưới. Diệp không không chút do dự nhào tới. Đại quan cầu sẽ đem tiểu quan cầu đơn giản bao khỏa. Tiểu quan cầu vùng vẫy hai cái. Đã bị đại quan cầu chậm rãi tan rã. Rất nhanh. Cái kia phiến không gian ở bên trong. Chỉ còn lại có đại biểu Diệp không đại quan cầu. Tự do tự tại tại trong không gian lắc lư. Cái này là trong truyền thuyết đoạt xá mà. Ước chừng một canh giờ về sau, Diệp không lúc này rốt cục chính thức tỉnh. Hắn đã có thân thể, một cổ mới đích thân thể. Mà cái này cổ thân thể nguyên lai chủ nhân. Đã ở quan cầu đại chiến ở bên trong. Bị Diệp không nuốt địa không còn một mảnh. Vừa rồi đoạt xá trong quá trình. Nhìn thấy tiểu quan cầu. Cái kia chính là cái này cổ thân thể nguyên lai chủ nhân. Một cái 12 tuổi tiểu nam hài linh hồn. Mới 12 tuổi, nghiệp chướng nha. Diệp không không khỏi hít một tiếng. Tuy nhiên đau không huyết nhận. Có thể trên thực tế. Hắn cùng giết một đứa bé trai là đồng dạng ý tứ. Hắn mặc dù là lưu manh. Có thể cũng không phải tội phạm giết người. Không thể tưởng được vừa tới cái thế giới này. Liền giết chết một cái không oán không cừu linh hồn. Bất quá cho dù trọng tới một lần. Hắn cũng sẽ không thay đổi hành vi. Dù sao. Hắn chỉ là lưu manh. Không có cao thượng đến vì thế giới khác đại lục một cái lạ lẫm nam hài hy sinh chính mình tình trạng. Diệp không chẳng những đem tiểu hài tử linh hồn cho ăn sạch sẽ. Thuận tiện cũng tiêu hóa tiểu hài tử linh hồn ở bên trong lưu lại một ít trí nhớ. Tiểu hài tử trí nhớ có chút phá thành mảnh nhỏ. Bất quá thông qua những cái kia trí nhớ vụn vặt đoạn ngắn. Lại để cho Diệp không đối với hắn sợ đi vào thế giới có đi một tí hiểu rõ. Trên phiến đại lục này gọi Thương Nam Đại Lục, hắn chỗ chính là đại lục ở bên trên vô số quốc gia một trong An Quốc. Trên phiến đại lục này văn minh, đại khái tử tương đương với trên địa cầu Trung Quốc cổ đại bộ dạng. Bất quá ngôn ngữ là không đồng dạng như vậy. Cũng may Diệp không từ nhỏ hài trong tư tưởng truyền thừa ngôn ngữ. Không cần lo lắng ngôn ngữ không đã thông. Chỉ là văn tự tiểu hài tử một cái cũng không nhận ra, Diệp không về sau còn phải chính mình học tập. Nói thật, lấy được tin tức có chút thiếu. Làm cho người ta kỳ quái chính là 12 tuổi hài tử cần phải hiểu được không ít chuyện. Ở địa cầu, cái kia đều là năm thứ tư học sinh tiểu học rồi. Dù không đông, cũng sẽ không biết một chữ cũng không nhận ra a. Hẳn là đây là một cái khổ ha ha gia đình hài tử không đi học nổi. Diệp không sẽ đem tiểu hài tử trong trí nhớ thân phận tin tức vừa tìm tác. Phát hiện cũng không phải như vậy. Sự thật hoàn toàn sự khác biệt. Tiểu hài tử gia không phải bình thường có quyền thế. Tại đây dĩ nhiên là trấn Nam phủ tướng quân. Tiểu hài tử cha hắn tự là An Quốc trấn Nam tướng quân. Gọi cái gì tên? Tiểu hài tử cũng không biết. Thật là một cái hồ đồ tiểu súc sanh, lão tía gọi cái gì tên cũng không biết. Diệp không cười cười tiếp tục nữa. Mặc dù nhỏ hài không biết cha hắn gọi cái gì tên. Có thể họ Diệp nhưng lại khẳng định đấy. Vì vậy tiểu hài tử cũng gọi là Diệp không. Hai người vậy mà trùng tên trùng họ. Cái này lại để cho Diệp không cảm thán. Xem ra lại để cho hắn đi tới nơi này cái địa phương xa lạ. Là tối tăm trong sớm có an bài. Bằng không thì cũng sẽ không biết trùng hợp như vậy. Về phần thêm nữa tin tức, tiểu hài tử cũng cung cấp không được rồi. Bất quá tiểu hài tử ý thức ở chỗ sâu trong. Khắc sâu nhất ý niệm trong đầu có ba cái. Phi thường cường liệt ý niệm trong đầu. Xưng là chấp niệm cũng bất quá phần. Một thế gian chỉ có mẹ đối với ta tốt nhất, ta lớn lên nhất định phải làm cho nàng ăn được mặc được. Ngược lại là cái hiếu thuận tiểu tử. Diệp không mỉm cười gật đầu. Ở kiếp trước hắn là cô nhi. Chưa từng có hưởng thụ qua gia đình cùng mẫu thân ôn hòa. Cái này nhiều hơn cái mẹ. Cũng làm cho hắn có một chút an ủi. Bất quá, rất nhanh hắn tự cười không nổi rồi. Tiểu hài tử chấp niệm hai, vì cái gì phụ thân cùng những cái kia cùng cha khác mẹ huynh đệ đều không thích ta đâu này. Nên, xem ra nhân duyên không tốt lắm. Chấp niệm ba, ta không phải ngu ngốc. Bà mẹ nó. Ngươi không phải ngu ngốc như thế nào liền cả cha ngươi gọi cái gì tên cũng không biết. Diệp không quả thực muốn điên rồi. Muốn có chết hay không đấy. Xuyên Việt coi như xong. Xuyên thủng dị giới đại lục cũng coi như rồi. Có thể như thế nào chiếm một người ngu ngốc thân thể. Ông trời nha. Ngươi không mang theo như vậy chơi người a. Bất quá lập tức Diệp không lại xuất hiện một cái ý nghĩ, một người ngu ngốc trí nhớ có thể tin tưởng mà. Ai biết có phải hay không tên ngu ngốc này huyền huyễn sách vở đã thấy nhiều đâu này. Nghe nói bệnh tâm thần đều oa thiết tại trong đầu biên câu chuyện. Diệp không vui vẻ. Bất quá lập tức hắn lại chối bỏ rồi. Bởi vì hắn cảm giác được ở đây cùng địa cầu bất đồng. Cái đó bất đồng. Không khí không giống với. Ở địa cầu ngươi có thể cảm nhận được không khí chính là tồn tại mà. Không thể. Ngươi tối đa chỉ là nhận thức cùng phân biệt không khí chính là tươi mát cùng vẫn đục. Thế nhưng mà ở chỗ này. Diệp không như thế tin tưởng cảm nhận được không khí. Tại đây không khí phi thường đông đúc. Nồng hậu dày đặc. Là địa cầu vô số lần. Cái loại cảm giác này nói không ra. Không quá thói quen. Cũng không quá thoải mái. Tự giống như thói quen uống nước sôi để nguội người. Đột nhiên sữa uống hạt vườn hồ. Hơi trọng yếu hơn đấy. Hắn vậy mà có thể theo hít vào trong lỗ mũi trong không khí. Cảm nhận được vài loại bất đồng khí tức. Hẳn là cái này là linh khí. Diệp không xem qua một vài tu tiên loại tiểu thuyết trong nội tâm vui vẻ. Người địa cầu cũng biết có linh khí có thể tu tiên nha. Mặc kệ ra đi xem có phải thật vậy hay không thế giới khác. Giờ phút này Diệp không hay vẫn là không dám xác định đã đến thế giới khác. Hắn lảo đảo xuống giường. Xuyên qua bầy đặt cổ xưa đồ dùng trong nhà gian phòng. Kéo ra cái kia phiến pha tạp đi ngược chiều hoa linh môn. Oa, tốt cực lớn ánh trăng. Diệp không kéo một phát môn đã bị bầu trời treo đấy, giống như bàn tròn lớn ánh trăng kinh ngạc cái bị dày vò. Đã xong, xem ra thật là đi vào dị giới rồi. Diệp Không ngửa mặt đang nhìn bầu trời cái kia siêu đại siêu sáng trăng sáng. Chậm rãi đi vào nho nhỏ trong sân. Đem mình thân thể gầy nhỏ đắm chìm trong sáng tỏ ngân huy trong. Họ Triệu tiểu nha đầu, ta chẳng phải thu ngươi 300 khối phí bảo hộ mà. Một chưởng đem lão tử đánh tới thế giới khác. Ngươi về phần ác như vậy độc mà ngươi. Yên tĩnh tiểu tiểu viện ở bên trong đột nhiên vang lên một tiếng tê tâm liệt phế kêu khóc. Tại đây nguyệt thật tròn, tại đây đêm tốt tỉnh. Cái này âm thanh bất đắc dĩ kêu khóc lại hù dọa không ít chưa ngủ người. Trần Cửu Nương vừa làm xong may vá thêu thùa, thổi đèn, mới chịu xốc lên trướng mảnh vải ngủ. Nghe thấy nhi tử một tiếng này, không biết xảy ra chuyện gì, tranh thủ thời gian nện bước mảnh vụn bước, đi tới cửa kéo cửa ra. Bất quá, nàng lại không có chạy ra đi. Dưới ánh trăng, nhi tử thân thể gầy nhỏ càng lộ ra đơn bạc, cái kia ngửa mặt lên trời thở dài bi thiết. Một cổ không khỏi khổ sở theo đáy lòng của nàng phun lên. Nàng bán dựa cánh cửa. Trong bóng tối, hai khỏi ôm ánh lòi lòi nước mắt lăn rơi xuống. Nếu như ta đời trước tạo nghiệt, vậy thì trừng phạt ta đi. Ông trời, ngươi tại sao phải như vậy đối với không chút đấy? Trần Cửu Nương trong lòng nghĩ lấy, lại lau lau khóe mắt nước mắt, lại đi trở về phòng, cầm một kiện lược dày đứt quần áo. Đợi nàng lần nữa đi tới cửa, hay vẫn là lại lau thoáng một phát mặt, sợ lại để cho nhi tử xem thấy mình rơi lệ. Nhi tử tuy nhiên ngốc, có thể phi thường hiếu thuận. Không nhi, có phải hay không làm ác mộng? Nửa đêm loạn hô, đánh thức người khác nhiều không tốt, không nhi là bé ngoan, mau trở về ngủ a. Trần Cửu Nương đi đến Diệp Không sau lưng, đem một bộ y phục choàng tại nhi tử đơn bạc trên thân thể. Diệp Không thở một hơi, cười khổ một tiếng. Hắn ở địa cầu đã 20 vài rồi. Giống như loại này dỗ hài tử đồng dạng ngữ khí, lại để cho hắn cực không thiết ứng. Mẹ, a không đúng, mẹ. Diệp Không vốn dùng vì cái này mẹ sẽ rất khó lối ra. Bất quá thật sự kêu đi ra, bề ngoài giống như cũng chẳng phải khó. Bất quá khi hắn quay đầu lúc, hắn hay vẫn là bị sợ ngây dại. Ông trời! Ô, y! Đây chính là ta mẹ sao? Là người hay vẫn là huyễn? Trần Cửu Nương trên mặt phi thường kỳ quái, thậm chí có thể nói khủng bố. Dùng địa cầu lời nói mà nói, tự là âm dương mặt. Theo mặt nàng phía bên phải xem, đây là một người tướng mạo thanh tú yểu điệu giai nhân, nhưng nếu như ngươi theo nàng bên trái xem, cái kia mặt tuyệt đối muốn sợ tới mức ngươi buổi tối ngủ không ngon giấc. Nửa bên mặt đều là một khối đại hắc sẹo, hắc ở bên trong còn lộ ra hồng, hồng bên trên còn có mấy cọng tóc. Tóm lại, hãy cùng dạ xoa ác quỷ tự như. Mà Diệp Không vừa vặn tự đứng tại Trần Cửu Nương bên trái. Ông trời! Ô, y! Trách không được nói lão tiếu cùng người khác đều không thích cái này Diệp Không. Chính mình ngu ngốc coi như xong. Rõ ràng còn có một không hai mẹ. Ông trời! Ô, y! Ông trời! Ô, y! Lão tử đây là chọc ai gây ai rồi? Lại đem lão tử xuyên việt đến như vậy gia đình. Xin nhờ, xin hỏi cái đó có thể mua được hồi trình phiếu vé? Phát hiện nhi tử rất thất lễ địa nhìn mình chằm chằm mặt, Trần Cửu Nương cuống quýt dùng tay che mặt, cúi đầu trốn tránh nói: Không nhi, mẹ, mẹ hù đến ngươi rồi. Trần Cửu Nương cũng không trách tội nhi tử ngại nàng xấu. Nàng là cái rất tự ti người. Ngay cả mình sinh nhi tử đều bị hù đến rồi. Nàng hận không thể đào cái hố đem mình chôn. À, không có có hay không? Diệp không phản ứng đi qua, tranh thủ thời gian khoét tay. Mặc dù đối với cái này tiện nghi mẹ không có gì cảm tình, mà dù sao vừa đã diệt người ta nhi tử, tái vô tình đã kích cái này đáng thương nữ nhân chỉ vẹn vẹn có điểm tự tôn. Diệp không làm không đến. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi hoảng sợ ánh mắt, sắc mặt như thường, cười hì hì nói mẹ, chớ để ý ta. Không có gì ý tứ gì khác, nhi không chê mẫu xấu, cậu không chê nhà nghèo nha. Nói sau ngươi cái này tính toán cái gì, sau ngươi xấu khá hơn rồi đi. Diệp không nói xong, lại cảm thấy không đúng vị, tranh thủ thời gian đổi giọng, không đúng. Phải nói mẹ ngươi không xấu, hay vẫn là rất đẹp đấy. Ngẫm lại lại không đúng, bộ dáng này có thể gọi xinh đẹp. Cái này không lay động sáng tỏ châm chọc người mà. Mẹ cái này, xấu điểm không có việc gì. Cái gọi là xấu vợ trong nhà bảo, mỹ vợ lấy người chạy. Người khác đùa nhiều, chính mình đùa thiếu. Trần Cửu Nương nghe thấy những lời này đều muốn té xỉu rồi. Cái này là con mình mà. Chính mình nhi tử ngốc bình thường nói chuyện cũng không lưu loát, hôm nay như thế nào như vậy lưu loát rồi hả? Còn một bộ đồ đấy, ông trời. Ơ, còn biết người khác đồ nhiều, chính mình đồ thiếu. Hẳn là, hắn không ngốc rồi hả? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2. Trần Cửu Nương đã có ý nghĩ này, rồi lại không thể tin được. Tranh thủ thời gian lại đi một lần nữa xem kỹ con của mình. Nàng kinh ngạc phát hiện, nhi tử dáng tươi cười không như lấy trước như vậy ngốc hề hề rồi. Đón lấy nàng lại nhìn thấy hắn con mắt thanh tịnh mà sáng ngời, lại vẫn có một tia giả hoạt. Trần Cửu Nương cả kinh, nhi tử dường như thật sự không ngốc rồi. Có thể nhìn xem như thế nào có một loại lạ lẫm cảm giác đâu này. Kỳ thật Diệp không cũng chột dạ đâu rồi, phát hiện Trần Cửu Nương nhìn mình cằm chằm, trong nội tâm cũng là chiếp bông đấy. Lão bà tử, nhìn cái gì vậy? Đi cái nhi tử ngốc, thay đổi cái cực kỳ thông minh anh Tuấn, ngươi vụng trộm vui cười a. Đương nhiên, Diệp không ngoài miệng cũng không nói như vậy. Tranh thủ thời gian cười nói. Mẹ, ngươi có phải hay không cảm thấy hôm nay không nhi cùng trước kia không giống với lúc trước đâu này? Ha ha, ngươi đây không cần lo lắng, nhi tử cũng là ngươi nhi tử, không thể giả được. Về phần tại sao hội bất đồng đâu rồi? Là vì ta tối hôm nay làm mộng. Có một lão đầu râu bạc nói, từ hôm nay trở đi, ngươi tự không ngốc rồi. Vì vậy ta đầu óc là tốt rồi khiến, ui, mẹ, ngươi đừng khóc a. Nghe nhi tử lưu loát ngôn ngữ, Trần Cửu Nương đã rơi lệ đầy mặt rồi. Nàng thật sự thật cao hứng. Đây là vui vẻ nước mắt, hạnh phúc nước mắt, kích động nước mắt. Cái này Trần Cửu Nương cũng là số khổ nữ nhân. Từ nhỏ tự bởi vì chính mình bộ dáng xấu, trong nhà lại nghèo, huynh đệ tỷ muội còn đặc biệt nhiều, cho nên đánh tiểu sẽ không qua qua cái gì ngày tốt lành. Có thể mặt nàng mặc dù xấu, tay lại xảo, làm được một tay tốt may vá, đặc biệt là thêu sống làm được đặc biệt bổng, thêu ra đồ chơi trông rất sống động. Một cái nữ nhân lại khéo tay, lại thiện lương, trường cái bộ dáng này cũng là không ai muốn đấy. Thương Nam Đại Lục cũng không còn phao thuật thẩm mỹ bệnh viện, bộ dáng này. Lấy lại tên ăn mày 200 văn. Tên ăn mày cũng sẽ không đáp ứng. Vì vậy Trần Cửu Nương đã đến 18 tuổi y nguyên chưa lập gia đình. Cái này tính toán lớn tuổi thanh niên. Tò. Im không thấy nhà chồng. Cũng không thể tại nhà mẹ đẻ ăn chùa ở không a. Trần Cửu Nương nhàn rỗi đã giúp người làm thiêu thùa may vá sống. Trần Cửu Nương tuy nhiên đời sống tình cảm trống rỗng, thế nhưng mà công tác ngược lại là rất thuận lợi. Khéo tay. Lại không sợ chịu khổ. Thường xuyên qua lại. Phải trấn Nam phủ tướng quân thưởng thức. Diệp gia lão thái thái tự lại để cho Trần Cửu Nương mỗi ngày đến phủ tướng quân làm thêu sống. Cái này từ lúc lâm công biến thành chính thức công rồi. Thời gian chưa nói tới tốt cũng phong phú. Bất quá nữ nhân này cũng đủ không may đấy. Thêu sống làm tốt lắm tốt. Ngày nào đó giữa trưa. Trấn Nam tướng quân Diệp Hạo Nhiên uống rượu rồi. Cũng không biết thằng này làm sao lại chuyển đến khu y phòng. Vừa vặn Trần Cửu Nương tại khu y phòng. Xảo chính là Diệp đại nhân lại là theo bên phải nhìn thấy tiểu nương tử này. Khi đó Diệp đại nhân đúng là tuổi trẻ đắc chí. Chiến công hiển hách. Cái gọi là tuổi tốt khẩu vị là tốt rồi. Tâm tình tốt họ dục cũng cường. Mắt say lờ đờ mông lung Diệp tướng quân xem xét cái này theo mẹ bộ dáng không tệ. Rất tốt. Say rượu xúc động. Tự nhiên cũng không cần quản cô nương có nguyện ý hay không. Lôi kéo Trần Cửu Nương tự hướng trên giường kéo. Có lý vô lý trước. Nói sau. Đợi Diệp đại nhân tỉnh lại. Chứng kiến trong ngực nữ nhân cái kia trương giống như tai nạn xe cộ hiện trường mặt. Trong lòng của hắn chán ghét có thể nghĩ. Vốn Diệp tướng quân chơi cái lít tô gơ cho tới bây giờ là không coi vào đâu. Nhưng ai biết tự lần này. Trần Cửu Nương vậy mà mang bầu. 10 tháng hoài thai trắng trắng mập mập Diệp không tự sinh ra đời rồi. Diệp Hạo Nhiên lão nương còn đặc biệt oa thiết. Vì vậy Trần Cửu Nương lúc đến vận chuyển chính thức ở đến tiếng Diệp ra. Đương nhiên. Địa vị là khẳng định không có đấy. Ba vợ bốn nàng hầu thế nào đều không tính là nàng sủng hạnh cũng là không có đấy. Cái kia Diệp Hạo Nhiên trông thấy nàng tự sau lưng rung lên. Có cần cũng biến thành không có cần rồi. Bất quá như vậy đối với Trần Cửu Nương mà nói cũng không tệ rồi. Có bộ đồ độc lập sân nhỏ. Có lượng sai sử nha đầu. Còn có chút tán bạc vụn. Làm là người bình thường gia nữ tử. Cái này cũng như vậy đủ rồi. Có thể ngày tốt lành không bao lâu. Lão thái thái giá hạt tây bơi. Đại thái thái sớm mấy năm liền ngã rồi. Chủ nhà là được lòng dạ nhỏ mọn nhị thái thái. Vì vậy Trần Cửu Nương nha đầu bị điều đi rồi. Bạc càng ngày càng ít rồi. Đưa tới thêu sống cũng càng ngày càng nhiều rồi. Nàng chậm rãi lưu lạc thành một cái hạ nhân. Bắt đầu Diệp Hạo Nhiên còn xem tại nhi tử trên mặt giúp đỡ hai câu. Có thể đợi đến lúc Diệp không lớn lên. Diệp đại nhân ngạc nhiên phát hiện. Tiểu tử này chẳng những đầu lưỡi bất lợi tác. Đầu cũng không lưu loát lúc. Hắn thất vọng rồi. Từ nay về sau không bao giờ nữa quản cái này số khổ mẫu tử sự tình rồi. Rất nhanh Trần Cửu Nương từ dưới người, biến thành không bằng hạ nhân. Trước kia làm xuống người, cũng chỉ làm chủ tử thêu sống. Hiện tại liền cả những gia đình kia nha đầu cũng đều đem may vá sống tiễn đưa tới. Cho dù Trần Cửu Nương chịu mệt nhọc, đó cũng là được mỗi ngày thêu đến đêm khuya. Cũng đều thêu không hết. Tóm lại, nữ nhân này thật là thảm đấy. cả đời cơ bản không có vượt qua ngày tốt lành. Chính mình bộ dáng xấu, hoàn sinh cái ngu ngốc nhi tử. Tại trong đại viện không ít bị người khác khinh khỉnh khi dễ, sau lưng cười nhạo, ở trước mặt quở trách. Đây đều là tầm thường sự tình. Có đoạn ca từ nhất chuẩn xác. Ta phản phất trông thấy vừa ra bi kịch chính trình diễn, kịch trong không có vui sướng. Nhưng ai biết lão trời mở mắt, nhi tử một giấc tỉnh ngủ vậy mà không ngốc rồi. Hạnh phúc đến quá đột ngột, nàng chỉ có dùng nước mắt để diễn tả rồi. Mẹ, ngươi đừng khóc nha. Diệp không có chút bối rối, nam nhân đều sợ nữ nhân khóc, hắn cũng không ngoại lệ. Không nhi thật sự tốt rồi, mẹ đây là vui vẻ nha. Trần Cửu Nương rưng rưng nói ra. Vui vẻ là tốt rồi, vui vẻ là tốt rồi. Diệp không đột nhiên cảm giác mình cái mũi cũng là ê ẩm đấy. Duỗi ra bàn tay nhỏ bé. Ban Trần Cửu Nương lau đi nước mắt trên mặt. Cũng không có tránh né cái kia đỏ thẫm vết sẹo. Mẹ, yên tâm, ta nhất định sẽ vi trì cho ngươi hòa nhã bên trên hắc sẹo. Diệp không hạ quyết tâm nói. Trần Cửu Nương cảm thấy nhi tử là đang an ủi mình. Lau nước mắt cười nói. Cô nương kia sẽ chờ ngươi trưởng thành cho mẹ trì. Không dài đại cũng có thể. Diệp không tin tưởng trên đời không việc khó, chỉ sợ người có ý chí. Trần Cửu Nương có thể không nghĩ nhi tử vì cho mình trì mặt mà chậm trễ tiền đồ. Trước kia ngốc coi như xong. Hiện tại không ngốc rồi. Luôn muốn tập văn luyện võ đấy. Nàng cười nói, việc này không vội, dù sao mẹ cũng bị người xem đã quen. Như vậy sao được? Từ nay về sau, ngươi chính là ta mẹ. Về sau ai còn dám nhìn loạn? Ta Diệp không? Nhất định sẽ đánh mẹ nó đều nhận thức không xuất ra hắn đến. Diệp không nói từng chữ từng câu. Ngươi một cái đứa nhỏ ngốc còn nói si lời nói, sao có thể bởi vì người khác xem tự đánh người ra đây này? Trần Cửu Nương nghe hắn nói buồn cười, cười dạy dỗ. Đó là bọn họ cần ăn đòn. Diệp không nói xong cũng nở nụ cười. Đón lấy hắn vịn Trần Cửu Nương nói. Mẹ! Chúng ta trở về phòng trò chuyện a. Trước kia Hà Nhi không biết học tập. Rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Hướng ngài thỉnh giáo một ít. Trần Cửu Nương nghe nhi tử càng nói càng lưu loát, còn vẻ nho nhã đấy, trong nội tâm vui vẻ vậy thì đừng nói nữa. Đang lúc Diệp không cùng Trần Cửu Nương mẫu tử tương kiến, dưới ánh trăng tâm sự thời điểm, phòng cách vách ở bên trong, cũng có một nam một nữ kéo ra trướng rèm, điểm nổi lên ngọn đèn. Người nam nhân này là cái khoảng 40 tuổi mặt vàng đàn ông. Hắn dẫn theo quần. Hùng hùng hổ hổ thầm nói. Cái này hơn nửa đêm đấy. Là ai vừa khóc lại gào thét. Mẹ đấy, lão tử vừa đánh cho canh ba trở về. Muốn cùng bà nương làm một hồi trước cũng không được sống yên ổn. Trong trướng nằm nghiêng một người trung niên phụ nữ. Kéo một phát chăn mỏng. Ngăn trở trắng bóng bờ môn. Cũng mắng. Còn không phải bên cạnh cái kia nữ quỷ cùng nàng tiểu tử ngốc. Ta đến rống hai tiếng, lại để cho bọn hắn yên tĩnh điểm. Trung niên đàn ông đã nghĩ đẩy cửa sổ. Ai, lão tứ? Đột nhiên cái kia cái trung niên nữ nhân cũng một tia không che theo trên giường ẩn nấp xuống đến. Giữ chặt nam nhân cánh tay. Cười nói. Ngươi đần a. Ngươi như vậy một hô, bọn họ là yên tĩnh rồi. Có thể chúng ta lại rơi cái gì chỗ tốt đâu này. Gọi lão tứ trung niên đàn ông sờ sờ đầu, không rõ nói chúng ta còn mới có lợi. Phụ nữ trung niên dùng sức đẩy nam nhân, mắng, ngươi như thế nào đần như vậy đâu này. Quản gia Diệp Tài mỗi tháng đều tham nàng bạc, phòng ăn Mã tỷ cũng cách ba sáu năm gõ nàng một số, tự ngươi ngu ngốc. Lão Tứ Một nghe rõ, cười nói, hay vẫn là trong nhà lão bà khôn khéo. Xem ta đi hung hăng gõ nàng một số. Xấu như vậy nữ nhân, còn có một nhi tử ngốc, muốn bạc có điệu dùng, còn không bằng gõ qua đến cho chúng ta gia tiểu tam tìm võ sư. Lão Tứ lão bà trông thấy nam nhân thông suốt rồi, nở nụ cười. Ngươi cái này chết tiệt hủy rốt cục thông suốt rồi. Đi nhanh về nhanh, lão nương còn chưa ăn no đây này. Lão bà tử, ngươi tự đợi đến a. Gọi lão Tứ nam tử lại đang lão bà phía dưới rút một bả, mới đi ra cửa. Ba bước cũng làm hai bước, lão Tứ vọt tới bên cạnh, hướng về phía vừa muốn vào nhà Diệp Không hai mẹ con rống lên này. Ta nói các ngươi bên này làm cái gì, nửa đêm gào thét cái gì tan. Còn để cho hay không người khác để đi ngủ. Diệp Không ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy theo ngoài viện đi vào chính là một cái gia đình. Niên kỷ khoảng 40 tuổi. Quần áo không chỉnh tề. Nhìn về phía trên giống như mới từ trong chăn bò ra tới. Diệp Không theo truyền thừa trong trí nhớ rất nhanh tìm đến người này. Lý Lão Tứ. Càng quản lý bất động sản sự tình. Sẽ ngủ ở bên cạnh. Ý là nhị thái thái bà con xa. Bình thường cũng không còn thiếu khi dễ cái này mẹ lưỡng. A, là Lý quản sự nha. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Không nhi vừa mới thần chí bình thường. Nhịn không được tự vui vẻ tự hơ một tiếng. Thật sự là xin lỗi rồi. Trần Cửu Nương sợ bước lên phía trước nhận. Kỳ lạ. Ban ngày nhìn ngươi cái này mặt uể, buổi tối còn muốn uể kêu. Cái kia ngu ngốc ngoài trừ hội ăn heo thực còn có thể bình thường mà. Lý Lão Tứ một điểm không có từ bỏ ý đồ ý tứ. Lý quản sự, yên tâm, về sau sẽ không rồi, sẽ không rồi. Trần Cửu Nương không ngừng mà thở dài xin lỗi. Có thể Lý Lão Tứ không phát hiện bạc tự nhiên sẽ không yên tĩnh, lại quát, ngươi cho rằng ta dễ dàng mà. Nửa đêm bắt đầu gõ mõ cầm canh, vừa nằm ngủ đã bị ngươi đánh thức. Ta không cầm mấy lượng hướng tiền mà. Hắn cái này vừa nói, Trần Cửu Nương đã minh bạc. Đây là tới xảo trá rồi. Lẽ ra tiền này ép được cũng quá không có có đạo lý rồi. Có thể chính mình cô nhi quả mẫu chỉ có dùng tiền tiêu tai a. Trần Cửu Nương mỗi tháng bạc vốn đã bị cắt xén không có mấy, chính mình không nỡ dùng, cuối cùng đều bị người khác cho gõ cái sạch sẽ. Cuối tháng rồi, tay nàng đầu cũng thiếu thốn. Tại trong tay áo sờ soạn cả buổi mới vê ra một cái tiểu ngân khoa tử đưa tới Lý Lão Tứ trên tay. Lý quản sự, chúng ta cái này cô nhi quả mẫu đấy, không ít phiền toái ngươi, một chút lòng thành. Không phải cô nhi quả mẫu, ta còn không lớn các ngươi đây này. Lý Lão Tứ hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu án chừng bạc, có chút bất mãn, đây cũng quá thiếu đi a. Cái này ít bạc đã nghĩ đuổi ta mà. Lý Lão Tứ tay một trương, đem điểm này tiểu bạc ném tới Trần Cửu Nương trước mặt. Mắng. Sáng sớm ngày mai ta tự bẩm báo nhị nai nai. Nói các ngươi nửa đêm tiếng động lớn xôn xao, làm cho người không thể chìm vào giấc ngủ. Đem các ngươi đuổi ra phủ tướng quân. Trần Cửu Nương nóng nảy. Mẹ con bọn hắn không nơi dựa dẫm. Thế đạo gian nan. Nếu như ra phủ tướng quân chỉ biết càng thêm thê thảm. Đây là nàng lo lắng nhất đấy. có thể mấu chốt là trong tay nàng thật sự một điểm tiền cũng không có. Lý quản sự, ngài nhiều tha thứ. Cái này ít bạc trước cầm, coi như ta thiếu người đấy. Chờ thêm bên cạnh phát tiền tiêu vặt hàng tháng tự trả lại ngươi. Trần Cửu Nương tranh thủ thời gian lấy khởi bạc kín đáo đưa cho Lý Lão Tứ, lại đang không ngừng thở dài. Cái này còn không sai biệt lắm. Lý Lão Tứ đem ngân khoa tử thu vào, lại hung dữ hừ nói ra, hai lượng a. Dạ dạ, hai lượng, Lý quản sự ngài đi thông thả. Trần Cửu Nương thở dài một hơi. Trong nội tâm rồi lại đang phiền não. Cách phát tiền tiêu vặt hàng tháng còn có vài ngày. Cái này một phân tiền đều không có. Thời gian như thế nào chịu đựng đâu này. Lý Lão Tứ mục đích đạt tới. Dương Dương đắc ý địa xoay người rời đi. Thế nhưng mà vừa nghiêng đầu, lại trông thấy gần đây si ngốc ngơ ngác Diệp Không cầm khối cục gạc, chính ngăn ở cửa sân đây này. Diệp Không tức điên lồng ngực, phẫn nộ hỏa diễm tại trong lồng ngực kích động, dường như muốn tùy thời dâng lên mà ra. Thật quá mức. Coi như là lưu manh, du côn vô lại cũng không có như vậy quá mức đấy. Cũng bởi vì trong đêm hơn một tiếng khóc hai cái sẽ bị xảo trá còn có thiên lý mà. Càng quá mức chính là mình biết mình ra đã không có tiền rồi. Rõ ràng còn muốn hẹn trước tháng sau tiền tiêu vặt hàng tháng. Các ngươi những này súc sinh có nghĩ tới hay không chúng ta mẫu tử không có tiền như thế nào sinh hoạt. Không nên đem người bức tử mà. Hắn mới tới quý địa biết rõ muốn ít xuất hiện, cũng biết xúc động là ma huệ, còn biết lui một bước trời cao biển rộng. Có thể nén giận không phải của hắn tính cát. Cúi đầu ra vẻ đáng thương cũng không phải hắn làm sự tình. Nhịn nữa là được nên ra rùa rồi. Để bạc xuống, đối với ta mẹ xin lỗi. Nếu không cái môn này ngươi tốt tiếng không tốt ra. Diệp Không phản phất về tới hán chính phố. Nghiêng thân thể đứng thẳng. Thoáng một phát ước lượng lấy trong tay cục gạc. Hai mắt nhắm lại. Lông mày chau lấy chút ít khinh bỉ. Trên mặt còn có một tia đoán chừng đối phương lạnh khúc dáng tươi cười. Hoắc. Cái kia Lý Lão Tứ bị hôm nay Diệp Không khiến cho cả kinh. Thầm nghĩ tiểu tử này nói chuyện lưu loát nữa à. Tính tình cũng gặp dài. Hẳn là thật sự là không ngốc rồi hả? Bất quá cho dù hắn không ngốc rồi, bất quá là một đứa bé cho dù không ngốc thì như thế nào? Cái này Lý Lão Tứ giật mình nhưng là không có sợ hãi. Cười lạnh nói. Thật đúng là không ngốc rồi. Hội bản thân đem làm ra rồi. Ngươi như vậy nói chuyện với ta. Coi chừng ta sẽ đem ngươi rút ngốc rầu. Lý Lão Tứ vốn tưởng rằng tiểu hài này cũng không quá đáng tự là cầm khối cục gạch phô trương thanh thế. Không dám thật sự ra tay. Cái này kẻ đần trước kia xem người giết gà đều muốn hô hào con gà con thật đáng thương. Đập người gạt. Hắn hạ thủ được sao? Nhưng ai biết? Diệp Không dùng cục gạch đập người đó là hắn cường hạng. Chịu qua hắn cục gạch đấy. Không có 1.000 cũng có 800 rồi. Căn bản không có không hạ thủ thuyết pháp. Không hề nghĩ ngợi tự xuất thủ. Phanh. Một cái cục gạch không hề lo lắng địa vỗ vào Lý Lão Tứ trên mặt. Đánh cho hắn ngao một tiếng. Máu mũi chảy dài. Lý Lão Tứ sợ tới mức tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống. Nắm cái mũi. Không nhiệt không muốn. Trần Cửu Nương khi nào bái kiến loại này máu tươi đầm đìa ẩu đã tràn diện. Sợ tới mức tranh thủ thời gian nhào đầu về phía trước lôi kéo Diệp Không. Mẹ. Ngựa thiện bị người cưỡi. người thiện bị người lấn. Ngươi càng là mềm yếu có thể lấn. Loại này ác nô lại càng đạp trên mũi mặt. Hắc hắc. Ta muốn cho bọn hắn minh bạch. Từ nay về sau cái này trong nội viện lại thêm một cái. Không thể lấn ác nhân. Diệp không nói xong nhe răng trừng mắt. Đẩy ra Trần Cửu Nương. Chiếu vào ngồi chồm hổm trên mặt đất Lý Lão Tứ. Ôm tròn cục gạch đối với hắn cái ớt lại là một cục gạch. Ngao! Lý Lão Tứ hét thảm một tiếng. Chân mềm nhũn tự quỳ xuống. Trong miệng hô hào. Đừng đánh nữa. Muốn tai nạn chết người rồi. Xin lỗi. Diệp không rống lớn nói. Ta nói xin lỗi, xin lỗi. Cái kia Lý Lão Tứ bị lưỡng cục gạch đã sớm đánh choáng váng. Chỉ cảm thấy trên đầu mặt ở trên bốc lên huyết. Trông thấy Diệp không cục gạch vừa muốn xuống. Đuổi ôm chặt Diệp không chân lớn tiếng cầu khẩn nói. Bác thiếu gia. Là lão nô ta đuôi mù. Cầu bác thiếu gia lưu lão nô một cái mạng chó. Sớm mẹ của nàng nói như vậy không phải không dùng bị đánh rồi hả? Nô tài tự là không có mắt. Diệp không cười tàn nhẫn lấy dùng cục gạch đập Lý Lão Tứ miệng. Bộ dáng này lại để cho Lý Lão Tứ thực đang cảm giác đến đối phương đáng sợ. Là không có mắt, lão nô về sau cũng không dám nữa. Lý Lão Tứ vừa nói vừa theo trong tay áo lấy ra cái kia ngân quả tử. Bất quá trong lòng của hắn lại hận độc Diệp không mẫu tử. Oán hận mà nghĩ. Quay đầu lại nhất định nói cho nhị thái thái. Làm cho nàng tới thu thập các ngươi. Ngươi có phải hay không nghĩ đến hướng chủ tử của ngươi báo cáo. Điểm ấy tiểu nghĩ cách lại thế nào giấu diêm được Diệp không? Hắn khẽ đảo mắt nói. Nói cho ngươi biết. Lão tử không sợ. Biết rõ lão tử trước kia đang làm gì mà. Lão tử là lưu manh. Ai chọc ta ta hãy cùng hắn liều mạng. Nhớ kỹ. Lão tử dù không đông hay vẫn là họ Diệp đấy. Ngươi muốn dạy dỗ lão tử trừ phi Diệp gia chết hết rồi. Không nhi coi như hết được rồi, mẹ sợ. Trần Cửu Nương lại ôm lấy Diệp không cánh tay, sợ hắn không nhẹ không nặng, đánh tai nạn chết người sẽ không tốt. Cút đi. Diệp không một câu lối ra, Lý Lão Tứ bụng lấy diện mạo, nếu không dám quay đầu lại cướp đường mà trốn. Trần Cửu Nương thở dài. Ai? Không nhỉ? Chọc giận tướng quân có thể như thế nào được? Ngươi có thể cho mẹ gây chuyện rồi. Diệp không đánh xong Lý Lão Tứ. Trong nội tâm thống khoái rất nhiều. Bất quá hắn lại nghĩ tới. Cái này Lý Lão Tứ xác định vững chắc là phải đi về tìm người đến báo thù đấy. Mà chính mình chỉ là một cái 12 tuổi thiếu niên. Thì như thế nào đối kháng mưa to gió lớn đâu này. Chỉ có sự chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Đem tất cả khi dễ người của mình đạp tại dưới chân. Diệp không kiên định tin tưởng. Đã lại tới đây, vậy là tốt rồi tốt làm một phen, thà rằng đứng đấy chết cũng không quỳ xuống sống. Ta không thể cho địa cầu lưu manh ném đi mặt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3. Nhị thái thái, ngài nên vì nhà ta lão tứ làm chủ oa. Ngài xem hắn trên mặt bị đánh thành cái dạng gì đi à nha. Cái kia kẻ đần quá độc ác oa. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Lý Lão Tứ ngay tại lão bà dưới sự dẫn dắt đi tới nhị thái thái trong phòng khóc lóc kể lễ Diệp không hung tàn hành vi.